Công chúa xuyên thời gian, chương 10, rắc rối rồi lại rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Hai nàng trở về lớp cười nói vui vẻ, trong khi đó thì Ngọ Kemperling vô cùng tức giận, bởi lẽ muốn cho hai nàng một bài học vậy mà cô ngờ người bị nhận bài học lại là hai nhỏ. Cho người đến trường tôi, càng đông càng tốt, Ngọc nghiến răng núi vói ai đó trong đờ ti, ông cô cần biết chỉ cần làm theo lời tôi cân dặn là được. Ngọc, 30, sao, Ngọc cúp máy rồi nở một nụ cười vô cùng hiểm ác. Linh ở một bên thấy thế lên tiếng, chị kêu người xử hai nhỏ đó à, đúng, dám giành hai hot boy của ta còn dám đánh ta cục tức này làm sao nuốt trôi chứ. Ha ha, hai nhỏ đó lần này chết chắc, Linh cười nham nhở, hai người khi này đi đâu vậy, cậu, thì bang này đang đi gờ, Yến chưa nói hết thì bị nhỏ chặn lai, đi dạo ấy mà hì hì, nhỏ tươi cười, ờ mà sao đi lâu vậy. Nguyên hỏi, ở tại ở đây, Yến bối rối, cô bi dây ti núi sao, thôi được rồi bỏ qua đi, cô vô rồi kia, ân, giờ học trôi qua nhanh chóng với bốn người đang đi chuẩn bị về thì điện thoại cậu reo lên, cô bi dây ti người trong đó núi gì mà sắc mặt của cậu cứ xê kỳ tể. Ai vậy y, Nguyên hỏi, là họ, cậu ngán ngẩm trả lời, chuyện gì, Nguyên, kêu hai ta về gấp, cậu, sau đó quay sang hai nàng, hai anh có việc hai em về nhà trước nha, hai nàng gật đầu nói. Sau khi hai chàng đi thì hai nàng cũng đi về. Vừa về đến nhà thì hai nàng liền vào bếp nấu ăn. Một giờ sau, ui không, nhà bếp nó no. Yến hốt hoảng, ơ chị là lần đầu xuống bếp nha. Cô bối rối, em biết chứ, chị là công chúa cành vàng lá ngọc chưa từng làm những việc này, đáng lý ra em cô nên cho chị xuống hát. Yến than thở, chị chỉ muốn giúp em thôi. Cô bồn bả, e hưu mà chị đừng vậy thôi, để em giòn cho chị nghi tí đi. Yến, ten, ten, ten, hình như là tiếng chuông điện thoại. Yến, để chị nghe cho. Dạ, alo, cái gì, cô hốt hoảng, được tôi sẽ đến, các người cô được làm gì hai người họ. Chuyện gì vậy chị, Yến thấy si cô lo lắng vậy nên hỏi. Anh Ân V và anh Nguyên bị bắt cóc rồi. Sao, thế họ sao rồi chị? Chị cũng có biết họ kêu chúng ta trong vòng 30. Phải đến đường AB nếu cô bọn chúng sẽ giết hai người họ. Vậy chú bê dê ta đi, hai nàng dùng khinh công bay đi trong vòng 10, đã đến nơi. Trước mặt họ là một ngôi nhà hoang cụ kỳ, xung quanh rừng cây che chắn. Hai nàng từ từ bước vào trong, bi bi có ma đó, hu hu em sợ, chăn, biểu môi, đồ nhát gan, Yến, nhìn khinh bỉ, bi bi, tức giận, hai người giỏi lắm, có tinh ta viết cho hai người chết cô toàn thay cô. Hừ, Yến, chăn, cười hề hề, hai chế vẩn xíu, bi bi, hừ, một giọng nói truyền ra. Hai người cũng đến sớm đấy, họ đâu đem ra, chân lạnh lùng lên tiếng, ha ha cô bé à cô cần gấp thế, người đó cười gian, họ mà bị gì thì ông cũng mong yên ổn, Yến cũng lạnh lùng, ha ha hai cô bé khẩu khí tốt lắm, nhiều lời, chân tức dân, ta cho hai cô bé biết thật ra chẳng có hai người hai cô cần tìm ở đây đâu. Người đó càng cười rạng mảnh hơn, ông đang đùa với hai chúng tôi à, Yến khinh khỉnh đáp, ha ha có người kêu ta giết hai cô bé. Nhưng ta thấy ha ha, nhìn chân và Yến, hai cô bé cũng cô tệ hay là phục vụ ta thật tốt, ít ra ta còn cho hai cô sống ít bữa ha ha ha. Ông cười lớn, ai sai ông giết hai chúng tôi. Chân, cô cần biết, người đó nói, nếu ông đã nói vậy thì đừng trách. Yến, hai người sẽ làm gì nào ha ha, nhìn hai người siết gà còn cô chặt thì làm được gì. Hay là ngoan ngoãn theo ta đi, câm miệng, Yến, chân, nếu hai người cô nghe lời vậy thì, tụi bay ra đi, người đó gọi đồng bọn. Chưa đến một, mà cả một đám khoảng 50 người ai cũng đều cầm dao, gậy trông rất dữ tợn. Lão thấy hai cô vẫn đứng yên nghĩ là hai cô sợ hóa nên cười lớn nói. Sợ ùi sao, hối hận vẫn còn kịp đó. Gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu người đây mà cũng muốn giết hai ta sao? Ông cũng hóa khinh thường bọn này rồi. Yến khinh khỉnh núi, quá tệ, chăn, giỏi lắm, tụi bay bắt hai nhỏ đó cho tao. Hừ, ông tức giận, tuyến phân cách, trở lại với hai chàng trai. Thật ra họ cô bị bắt cóc gì cả, họ vẫn đang ở nhà hàng cùng gia đình và thêm hai gia đình khác. Mọi người biết là ai cô là Ngọc với Linh, bốn gia đình đang bàn chuyện hôn sự cho Ngọc và Ân, Linh và Nguyên. Hai à thì rất vui mừng, còn hai chàng ta cực kỳ chán ghét bởi vì họ đã yêu một người rồi. Ai chắc em En cũng biết rồi hen hi hi. Bốn người lớn cứ thao thao núi về hôn sự, còn hai à cứ bám giết hai chàng ta. Chấm, bíp, quá đáng hóa đang người yêu mình gặp chuyện mà mình ở đây cưới với trả sinh. Nguyên, Ân, nổi giận, đứa nào viết, bi bi, hề hề, bình tĩnh, hay là ba ngày sau chúng ta làm lễ đính hôn cho tụi nhỏ đi. Sau khi tụi nó tốt nghiệp thì làm đám cưới. Ba Ngọc có nhanh hoa không? Ba Ân, không đâu tôi thế y cũng được đấy. Ba Linh, tụi con thấy sao? Ba Nguyên, con không đồng ý. Ân, Nguyên, Ngọc, Linh. Câu trả lời của bốn người khiến cho phụ huynh thấy áp lực. Đời nào chú về cô đồng ý mà cô dâu đồng ý, hám trai. Hứ, con núi rồi con sẽ không lấy cô ta. Ân, con cũng thế. Nguyên, hai con chê hai con gái bọn ta à? Ba Ngọc, Linh. Tụi con cô chê mà tụi con cô yêu hai người họ. Nên cô thể lấy. Ân, Thiên Ân, Khôi Nguyên. Ba Ân, Nguyên, chẳng lẽ hai anh ghét hai em vậy sao? Hích hích. Hai à giả vờ khóc. Tôi núi rồi tôi cô yêu cô. Ân tức giận, tôi cũng cô yêu cô. Nguyên, hai đứa, hai cha của Ngọc và Linh tức giận. Tụi con núi rồi tụi con sẽ cô lấy các người muốn làm gì thì tí. Tôi con đi đây. Ân núi xong thì cô bê dê Nguyên bước ra khỏi nhà hàng. Khách trương.